Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2445, chương 2445, không đơn giản như vậy. Trường thương lấy thế sét đánh lôi đình thẳng đến nam tử trung niên lồng ngực. Nam tử trung niên thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng. Cái này trong giang hồ cố nhiên có một tấc dài, một tấc mạnh thuyết pháp. Nhưng là đây không phải duy nhất chân lý. Trường thương cố nhiên là uy lực 10 phần. Nhất là mạnh trường hạo vị này bị mang theo thương thánh xưng hào cường giả trường thương trong tay. Uy lực càng là kinh khủng. Trong mấy ngày nay, hắn một mực cùng mạnh trường hạo âm thầm đề phòng, cẩn thận ứng đối. Hắn cũng là nghĩ ra đối phó mạnh trường hạo trường thương chi pháp. Đó chính là thiếp thân cận chiến. Quyền của hắn phong thiên hạ vô số, chỉ cần có thể gần sát mạnh trường hạo trong vòng 3 thước. Như vậy nắm đấm của hắn đủ để nghiền ép mạnh trường hạo. Trường thương thẳng đến nam tử trung niên lồng ngực, tại sắp đâm vào hắn lồng ngực trong nháy mắt, nam tử trung niên hai tay tựa như là thiết chảo đồng dạng cầm ra. Khi thế hung hung trường thương lập tức im bặt mà dừng. Lăng lệ uy thế kinh khủng càn quấy mà ra, cường hoành kinh khí trực tiếp đem nam tử trung niên quần áo hủy đi, lộ ra một mực giấu tại quần áo phía dưới cảnh cáo nhuyễn giáp. Trên hai tay lập tức xuất hiện vô số dày đặc vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, to lớn uy thế đánh thẳng vào nam tử trung niên, khiến cho lấy thân thể của hắn hướng về sau thối lui. Liên tục rời khỏi mấy chục bước, nam tử trung niên hai tay thụ trọng thương, huyết nhục văng tung tóe, lộ ra bạch cốt, thân thể đứng vững, nam tử trung niên trong thần sắc lộ ra ý cười. Hắn liều chết hóa giải mạnh trường hạo cường thế, hiện tại chính là cơ hội của hắn. Thân thể khẽ động, nam tử trung niên dán chặt lấy trường thương, đi vào mạnh trường hạo trước người. Cương mãnh nắm đấm lần nữa bôn tập mà ra, lấy khai sơn đoạn sông chi thế ném ra. Mạnh trường hạo thần sắc biến đổi, giờ phút này vô luận hắn như thế nào trốn tránh, đều là thế tất yếu gặp nắm đấm trọng kích. Sau một khắc, trường thương khẽ động, hoành đãng mà ra, trường thương đột nhiên tựa như là tiềm long vào nước, đụng vào nam tử trung niên phần eo. Cùng lúc đó, bá đạo nắm đấm rơi vào mạnh trường hạo lồng ngực phía trên. Lưỡng bại câu thương, mạnh trường hạo rời khỏi vài chục bước, nam tử trung niên bên cạnh rời ra 7-8 bước, một hơi máu lập tức phun lên, gắt gao ngăn ở mạnh trường hạo nơi cổ họng, đem khí huyết đè xuống. Mạnh trường hạo thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng, nam tử trung niên cũng là được không đi nơi đó. Thể nội khí huyết như là nước sôi đồng dạng sôi trào. Nắm đấm của hắn bá đạo, mạnh trường hạo trường thương cũng tuyệt đối không đơn giản. Lại đến, mạnh trường hạo lần nữa lên tiếng nói. Sắc bén trường thương lần nữa hóa thành một đạo lưu quang. Nam tử trung niên trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Mạnh trường hạo một thương này tại trong đầu của hắn diễn luyện vô số lần. Hắn cũng là có phương pháp phá giải. Sau một khắc, mạnh trường hạo thân thể đột nhiên mà động, chủ động đón lấy mạnh trường hạo trường thương. Nam tử trung niên đã là làm xong 10 phần chuẩn bị. Hắn không tiếc lấy mình một cánh tay làm đại giá, đem đổi lấy đánh giết mạnh trường hạo thời cơ. Ngay tại sắc bén trường thương sắp đâm vào nam tử trung niên vai thời điểm, trường thương im bặt mà dừng. Trường thương thế mà rút về, nam tử trung niên thần sắc lập tức biến đổi, cái này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đột nhiên trong lúc đó, mạnh trường hạo trường thương lần nữa ám sát mà ra, nhanh như thiểm điện. Lần này, nam tử trung niên vội vàng không kịp chuẩn bị, trường thương lại quay đầu, trên hoàng tuyền lộ đi, bá đạo trường thương trực tiếp xuyên qua nam tử trung niên lồng ngực. Sau một khắc, thân thể của hắn bị bốc lên, sau đó hướng mặt đất nặng nề đập xuống, trầm muộn thanh âm truyền ra, nam tử trung niên bị to lớn lực đạo va chạm can đảm sắp nát. thân thể đứng vững, Trường Thương trụ đất. Mạnh Trường Hạo vừa cười vừa nói, nhìn đến ta thắng, nam tử trung niên thần sắc trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Trường Hạo đều là vẻ không cam lòng. Thua chính là thua, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy ngươi. Mạnh Trường Hạo chậm rãi nói, không biết ngươi cao thủ như vậy tại trong thần miếu sẽ là thân phận gì? Nam tử trung niên chậm rãi nói, ngươi không cần biết. Mạnh Trường Hạo ngữ khí băng lãnh mà nói, cũng thế, đã như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Ngôn ngữ rơi xuống, Mạnh Trường Hạo trường thương trong tay lại cử động, trực tiếp là vô tình xuyên qua nam tử trung niên cổ họng. Thật là đáng tiếc a. Tại nam tử trung niên chết hết trong nháy mắt, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Mạnh Trường Hạo thần sắc không khỏi biến đổi, mày nhăn lại, nhìn về phía trước người. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, từ người trước mắt trên thân hắn cảm thấy một tia sát ý. Ngươi là ai? Mạnh Trường Hạo chậm rãi nói, ngươi có thể gọi ta lãnh sứ giả. Người tới ngữ khí băng lãnh nói. Mạnh Trường Hạo gật gật đầu, cùng nam tử trung niên giao phong nhìn như hắn chiếm hết thượng phong, thực tế lại là không phải, chính hắn cũng là trả giá nặng nề. Giờ phút này trong thân thể khí huyết sôi trào, trong lồng ngực xương sườn không biết đoạn mất mấy cây, đau nhức khó có thể chịu được không ngừng kích thích thần kinh. Mồ hôi lạnh đã là thẩm thấu lưng của hắn. Hắn hiện tại thậm chí không thể không mượn nhờ trường thương đến ổn định thân thể. Ngươi là lãnh sứ giả, như vậy ta giết chết người là ai? Mạnh Trường Hạo chậm rãi nói. Lãnh sứ giả gật gật đầu, nói, ta muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi cường thế xuất thủ chém giết Hàn Đào, đến cái lưỡng bại câu thương, chỉ sợ ta cũng sẽ có vớt cái này một phần thiên đại tiện nghi. Mạnh Trường Hạo nói, ngươi thật sự chính là cao minh a. Lãnh sứ giả chậm rãi nói, thật là có một ít đáng tiếc. Hàn Đào lại cố gắng một chút nói không chính xác, ta chém giết ngươi cũng không cần lãng phí sức lực. Mạnh Trường Hạo nhìn chăm chú lên lãnh sứ giả, không nói một lời. Làm sao? Sợ? Lãnh sứ giả lên tiếng nói. Mạnh Trường Hạo chậm rãi nói, ngươi thật cảm thấy ngươi chính là con kia hoàng tước? Lãnh sứ giả chậm rãi nói, ngươi cảm thấy vậy ngươi còn có cơ hội không? Mạnh Trường Hạo nhẹ nói, có lẽ đi. Lãnh sứ giả nói, đa tạ ngươi nhắc nhở ta, ta hẳn là quyết định thật nhanh ra tay giết chết ngươi. Mạnh Trường Hạo chậm rãi nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lãnh sứ giả nói, ngươi là đang uy hiếp ta? Mạnh Trường Hạo thần sắc bình tĩnh mà nói, ta không phải đang uy hiếp ngươi, ta là tại nói cho ngươi một sự thật. Lãnh sứ giả cười cười, nói, hư hư thật thật, thật thật giả giả, ngươi cảm thấy có thể mê hoặc ta sao? Mạnh Trường Hạo nói, ta hiện tại đích thật là thân chịu trọng thương, bất quá ta có lưu dư lực, miễn cưỡng có thể tái xuất một lần tay, đủ để diệt sát ngươi. Lãnh sứ giả thần sắc trở nên 10 phần nghiêm túc. Giờ phút này, hắn cũng là đắn đo khó định, đến cùng Mạnh Trường Hạo vẫn là không có lực đánh một trận. Giống như là Hàn Đào cao thủ như vậy đều là chết thảm ở Mạnh Trường Hạo thương dưới. Hắn tự nhiên cũng không thể nào là Mạnh Trường Hạo đối thủ. Chém giết Mạnh Trường Hạo đích thật là một phần thiên đại công lao. Thế nhưng là hắn cũng cười bảo toàn tính mệnh. Tính mệnh mất đi, hết thảy đều là trở thành nói suông. Âm thầm tự định giá một phen, lãnh sứ giả chậm rãi nói, ngươi một chiêu này hù dọa không ở ta. Mạnh Trường Hạo thần sắc bình tĩnh mà nói, ngươi nhưng tuyệt đối không nên xem thường một vị cường giả trước khi chết một kích cuối cùng. Chó cùng dứt dậu, càng đáng sợ. Lãnh sứ giả sắc mặt biến đến băng lãnh, nhìn chăm chú lên Mạnh Trường Hạo, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng đây là ta cơ hội tốt nhất, đầu của ngươi thế nhưng là rất đáng tiền. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,